Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, ngũ sắc thần nhãn. A Ni Đà Phật. Lão hòa thượng mở ra bàn tay lớn, một cái Phật thủ ấn hướng Hắc Quan đánh tới. Những nơi đi qua đều hóa thành bột mịn. Địa Long xoay người, cả phiến thiên địa kịch liệt lắc lư, đất sụp núi lở, không có gì có thể ngăn cản. Leng keng, Phật ấn công kích chớp mắt tức đến, Hắc Quan đều nhanh muốn thoát ra mặt đất, vẫn là bị quét một cái, đồng thời không có bị rắn chắc đánh trúng. Thế nhưng quan tài bên trên đường vân cũng là ảm đạm rất nhiều. Tầng ngoài nhiều mấy đạo dữ tợn vết rách. Phốc, vương giả, thân mã bỗng nhiên phun ra một ngụm lão huyết, như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích, lại hình như bị người từ đầu đến chân dội một chậu nước lạnh. Toàn thân chết lặng, vô lượng cái đại, đại thiên tôn, kia là thánh nhân thi thông linh. Đi mau, Đoạn Đức sắc mặt trắng bệch, nói chuyện có chút run rẩy. Thân mã vội vàng nuốt vào một giọt chân long bất tử dược dịch. Thần dược tại thể nội không ngừng phóng thích sinh mệnh tinh hoa, lấp đầy vết thương, bổ sung thần lực. Hắn vận chuyển nguyên thuật cùng mảnh đất này mạch hợp nhất, mượn nhờ long khí ngự chạy Hắc Quan hướng phía bên ngoài cấp tốc chạy trốn. Hắn biết rõ vương giả khủng bố, nếu là không chạy, nhất định là thập tử vô sinh. Coi như vận dụng đại ma bàn hoặc là Đoạn Đức chén bể, cũng tuyệt đối ngăn không được lão hòa thượng kia. Phục ma! Lão hòa thượng hét lớn một tiếng, từ phía sau lưng thoát ra một cái ba đầu sáu tay, cầm hàng ma sử tôn giả, giống như là một tia chớp vọt tới, tốc độ cực nhanh, không ngừng vũ động trong tay hàng ma sử, khí thế vô song, đương đương đương. Hắc Quan tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là thỉnh thoảng bị hàng ma sử chỗ vung ra ánh sáng đánh trúng. Chấn trong quan một người một ngựa trái phải bay ngang, đặc biệt là thân mã, tâm thần cùng Hắc Quan tương liên, bị thương rất nặng. Nếu như có thể lại đến, thân mã tuyệt sẽ không đi đào cái này phá mộ phần. Lão hòa thượng kia cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn toàn thân muốn nứt, cắn răng tăng tốc. Hắc Quan trong lòng đất phía dưới bên trái đột nhiên bên phải sông, như là một đầu con ruồi không đầu, hối hả ngược xuôi. Đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng ầm ầm, một cỗ rách dưới xe đồng thau chính hướng phía bên này lái tới, mạnh mẽ đâm tới, chỗ qua sơn mạch tất cả đều sụp đổ. Là nó! Thân mã kinh ngạc không thôi. Ngồi chiếc kia xe đồng thau chính là trước đó gặp phải người tí hon màu tím. Nó hẳn là bị nơi này nổ lớn hấp dẫn mà tới. Trước có sói, sau có hổ, thân mã chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm có thể cương một đợt. Hắn ngự chạy lấy Hắc Quan hướng xe đồng thau phóng đi. Ở sau lưng của hắn truy đuổi nằm ma tôn người hư ảnh theo sát tới. Người tí hon màu tím há mồm phun ra một đạo màu tím thần quang. Ở địa mạch bên trong phun trào, phiến đại địa này bị xé mở một cái miệng. Chung quanh mấy chục tòa núi lớn đều bị rung sụp. Thời khắc mấu chốt, Hắc Quan đồng thời không có hướng bốn phía chạy trốn, mà là chui vào lòng đất chỗ sâu, như một đạo ánh sáng lấp lánh đâm xuống. Đây chính là Hắc Quan năng lực đặc thù. Trên mặt đất vỏ cứng chỗ sâu vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng. Mượn nhờ người tí hon màu tím cái kia một đạo công kích, thân mã cuối cùng thoát khỏi truy sát. Trên mặt đất tầng bên trong tiềm hành mấy ngàn dặm mới ngừng lại được. Nắng sớm chậm chậm kéo ra màn tre, lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm, mang theo tươi mát dáng lâm nhân gian. Vô lượng thiên tôn, thật sự là muốn mạng già. Đoạn Đức nâng vết thương chồng chất thân thể đi ra Hắc Quan. Hắn nửa cái cánh tay đều bị chấn gãy, trên người đạo bào có từng tia máu tươi chảy ra. Thân mã tổn thương càng nặng, xương cột sống đều xuất hiện vết rách, ngũ tạng lục phủ câu thương, thần niệm cũng nhận trọng thương. Cái kia nằm ma tôn người hư ảnh là pháp tắc cùng lực kết hợp, công kích vô song, cực kỳ cường hãn. Đây là hắn xuất đạo đến nay bị thương nghiêm trọng nhất một lần, suýt nữa rơi nửa cái mạng. Nếu như không phải là nhục thân rất cường hãn, cho dù có độ thiên quan ngăn cản, từ lâu hóa thành một bãi thịt nát. Lão Đoàn A, cổ mộ có phong hiểm, Khảo cổ cần cẩn thận. Loại này muốn mạng phần mộ lớn hay là ít dò xét vi diệu. Thân mã thất tha thất thểu đi vài bước. Buông mình ngã xuống nghỉ ngơi. Tần lĩnh nơi này thật sự là tà tính. 10 triệu năm đến cổ thi thông linh cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới sẽ như vậy không may. Bị chúng ta gặp được. Đoạn Đức ở một bên thở dài thở ngắn. Một mặt bất đắc dĩ. Tần lĩnh ẩn long mạch. Lên trời hóa tiên trì. Truyền thuyết thanh đế cũng là từ đây đi ra. Cũng không biết phiến đại địa này còn ẩn giấu đi bao nhiêu đại bí. Thân mã không khỏi cảm thán nói. Hóa tiên trì nghe nói 10.000 năm vừa hiện. Gần đây có thể muốn xuất hiện. Có lẽ có thể tìm tòi hư thực. Đoạn Đức hai con mắt híp lại. Không biết nhớ ra cái gì đó. Cười tuét ra miệng. Sau đó nửa tháng. Thân mã liền ở chỗ này đào một chỗ hang động. Chậm rãi điều trị thân thể. Lần này bị thương quá nghiêm trọng. Vì để tránh cho lưu lại không được nghịch ám thương. Tu dưỡng thời gian kéo dài không ít. Trong huyệt động. Thân mã lấy ra mấy năm trước ở Bắc Vực trong thạch trại được đến mật đá. Nó chôn giấu đang chứa đầy ngũ sắc thần thổ đất bình bên trong. Nguyên bản màu tím mật đá đã biến thành ngũ sắc thạch mật. Hắn kéo lấy mật đá cẩn thận chu đáo. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát từ lỗ mũi chui vào. Thấm vào ruột gan. Mật đá có thể trợ người tu thành nguyên thiên thần nhãn. Xem thấu sơn mạch đại địa. Bài trừ hư ảo, trọng yếu nhất chính là có thể thấu thị, nếu là không có dị bảo ngăn cản, thiên nhãn phía dưới, tất cả ngụy trang đều biết nhìn một cái không sót gì. Nghe đồn, đây là tiên nhân mật chi tinh hoa nhỏ vào đại địa về sau tạo thành đồ vật. Thân mã cẩn thận từng ly từng tí cắt ra mật đá. Lập tức vết cắt chỗ bắn ra ngũ sắc thần quang. Sáng chói chói mát, từng giọt năm màu mật dịch tràn ra. Chói lọi, hương thơm xông vào mũi, làm lòng người say, hắn đem óng ánh mật dịch nhỏ xuống ở trong hai mắt. Lúc đầu chỉ là cảm thấy một tia nóng rực, dần dần thiêu đốt cảm càng thêm nghiêm trọng, như là hun khói, để hắn khó chịu đến cực điểm. Nước mắt nhịn không được chảy xuôi mà xuống. A, hắn đau hô to một tiếng, hai mắt như là bị kim đâm, hình như có liệt hỏa đang thiêu đốt. Lại giống là có người cầm mũi nhọn cùng truy sắt ở đục khoét. Hắn vận chuyển nguyên thiên thư pháp môn rèn luyện con mắt. Trọn vẹn qua một canh giờ. Trong hai mắt cảm giác đau đớn mới chậm rãi thối lui. Hắn chậm rãi mở mắt. Cảm giác trước mắt thế giới càng thêm nhỏ bé. Thân mã vận chuyển khống thủy quyết trong hư không chế tạo một mặt thủy kính. Đi đến vừa nhìn. Lập tức giật mình kêu lên. Tại nguyên bản trong mắt phía trên. Vậy mà cũng xuất hiện một cái tròng mắt, hơn nữa còn hiện ra ngũ sắc thần quang. Đây là song đồng, hắn vận dõi mắt lực, thần lực nước cuồn cuộn, chuyển vào hai mắt, vô số đạo thần văn ở trong hai mắt ngưng tụ. Huyền ảo khó lường, vô cùng phức tạp, hắn cảm giác quanh mình tất cả đều trở nên chậm, tất cả cảnh vật đều hiện lên năm màu phân bố. Hắn nhìn thấy rất nhiều thường ngày không nhìn thấy đồ vật. Dưới bùn đất nhúc nhích tiểu côn trùng, nơi xa sơn mạch dưới tài nguyên khoáng sản các loại, lại nhìn về phía cách đó không xa đoạn mập mạp, cũng là một mảnh mông lung. Hiển nhiên trên người hắn có dị bảo che lấp. Ai, đừng nhìn đoạn mập mạp bình thường tùy tiện, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ. Thân mã chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền bị cảm thấy. Thân mã nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ hai mắt biến hóa, ánh mắt lấp lóe. Có ngôi sao huyễn diệt, có phù văn tụ tán, tựa hồ đang diễn hóa vũ trụ tinh không huyền bí, thần dị vô cùng, về sau liền gọi ngươi ngũ sắc thần nhãn đi, ngũ sắc thần thổ đến cùng ẩn tàng bao nhiêu huyền bí. Mật đá biến dị, trồng ở trong đó bất tử thần dược lại sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.